Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cứ như vậy, lại 3 tháng nữa trôi qua. Lúc này, Hoàng Tố Mỹ đợi Trần Mặc tu luyện có tiến triển rồi mới tìm hắn tu luyện Niết Bàn Đồng Tâm Kiếp, vì vậy lại dứt khoát không đến quấy rầy nữa. Trong khoảng thời gian này, thực ra cũng có không ít tu sĩ đứt quãng đến đây, muốn vào Tử Tịch Lôi Hồ tu luyện, nhưng đều bị Hoàng Y đuổi đi cả. Cường giả lục cảnh Niết Bàn, nào ai dám ngỗ nghịch. Lại 2 tháng nữa trôi qua. Hôm ấy, một vài biến cố trên thân thể khiến Trần Mặc buộc phải dừng việc tu luyện lại. Đây là... Trong hồ lôi đình ngân quang rực rỡ, Trần Mặc khẽ nhíu mày nhìn thân thể mình. Làn da toàn thân vốn màu lưu ly, giờ lại ánh lên một vẻ cổ xưa, bất hủ, cho thấy nhục thân của hắn đã trở nên cường thịnh hơn trước. Đương nhiên, nguyên nhân khiến Trần Mặc chú ý và phải dừng tu luyện không phải là điều này. Giống như dùng đan dược quá nhiều mà sinh ra kháng dược tính vậy. Nhục thân của hắn đã không còn thấy đủ với cường độ tôi luyện bực này nữa. Dẫu sao, sau nửa năm liên tục, nhục thân trải qua sự gột rửa của địa mạch lôi đình và thất thập nhị sát, lại thêm việc hấp thu cá tôm biến dị, đã hoàn toàn thích ứng với địa mạch lôi đình ở độ sâu này. Phải chịu đựng cường độ lôi đình dưới đáy hồ sao? Bàn tay khẽ đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập, Trần Mặc trầm ngâm một lát, rồi liếc nhìn bảng hệ thống, không chút do dự, lặn sâu xuống đáy hồ. Khi chưa thích ứng được với cường độ lôi đình dưới đáy hồ, Trần Mặc tạm thời không định khắc họa thất thập nhị sát để cùng phụ trợ luyện thể. Vừa xuống đến đáy hồ, Trần Mặc liền cảm nhận một luồng điện lưu khiến toàn thân run rẩy, lông tóc dựng đứng. Sau cơn run rẩy, toàn thân dường như mất hết chi giác. Trần Mặc vội vàng vận chuyển Cửu Thiên Đoán Thần Công, đồng thời thúc giục Vạn Cổ Bất Hủ Thể. Nhưng trạng thái mất chi giác này lại không hề thuyên giảm. Cách đó không xa, hắn nhìn thấy những khe nứt sâu thẳm, địa mạch lôi đình chính là từ đó tuôn ra, còn chưa kịp truyền qua làn nước hồ đã lập tức tràn vào cơ thể hắn. Cường độ này hình như hơi quá. Ngay khi Trần Mặc định trồi lên một chút, hắn không nhịn được vỗ đầu một cái. Sao ta lại quên mất Thao Thiết Pháp cơ chứ? Thao Thiết Pháp có thể thôn vệ vạn vật, luyện hóa thành năng lượng cho bản thân, giúp tăng cường cảnh giới linh lực. Ta có thể tam pháp đồng tu. Trần Mặc lập tức chấn tĩnh lại, khẽ vận chuyển linh lực, tránh chọc giận địa mạch lôi đình. Hắn khoanh chân ngồi xuống đáy hồ, như thường lệ tạo ra một vùng chân không quanh thân, để có thể ở trong hồ lâu hơn. Thời gian cứ thế trôi đi trong thế giới lôi đình, ngày lại qua ngày. Vẻ cổ xưa, bất hủ trên người Trần Mặc cũng ngày một đậm thêm. Nửa tháng sau, Trần Mặc đã thích ứng với cường độ lôi đình dưới đáy hồ, bèn trồi lên mặt nước, khắc sát văn của thất thập nhị sát lên người, rồi lại lặn xuống đáy hồ. 4 tháng sau, bên hồ, Hoàng Y đang nhắm mắt đà tỏa, tai khẽ vểnh lên, liễu mi khẽ nhướng, đôi mắt thanh tú đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một tia kinh nghi. Cách đó không xa, Hoàng Tố đang tu luyện, cũng bị kinh động, nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Y, Hoàng Y trưởng lão, đây là âm thanh gì? Đại đạo chi âm, đôi môi đỏ của Hoàng Y khẽ mở. Nàng nhìn về phía hư không? Ở đó, có 49 chiếc biên trung phủ đầy dị đồng mà ngay cả nàng cũng không nhìn thấy, những chiếc biên trung này vô hình, bề mặt chuông khắc phủ điêu hung thú tam túc kim ô. Tiếng chuông vang vọng, tựa như đến từ thái cổ xa xăm, xuyên qua dòng sông thời gian, từ cổ chí kim. Ngỡ như xa tận chân trời, lại dường như vang vọng ngay bên tai, gần trong gang tấc. Âm thanh ấy hùng hồn, trầm lắng, mang một vẻ tang thương độc đáo, vừa như tiếng vạn thú gầm giống, lại tựa tiếng bi thương của đàn kình ngư cổ xưa nhất nơi đáy biển sâu thẳm. Những tia sét lượn lờ trên mặt hồ bỗng trở nên chậm chạp, nhìn kỹ lại, dường như đã ngưng động hoàn toàn. Đại đạo chi âm. Hoàng Tố giật mình, một lát sau, ánh mắt bất giác nhìn xuống đáy hồ, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hiển nhiên nàng cũng biết đại đạo chi âm là gì. Đáy hồ, đại đạo chi âm tựa như hóa thành sóng âm hữu hình rót vào thất khiếu của Trần Mặc, khiến xương cốt hắn vang lên những tiếng răng rắc như ngọc vỡ. 360 khiếu huyệt đồng thời bừng sáng, linh lực cuồn cuộn trong kinh mạch dưới sự chấn động của âm ba lại ngưng tụ thành dịch thể, men theo cuộc sống xông thẳng lên thiên linh. Kim ô lơ lửng trong đan điền mở hai mắt, đang bi ca. Vào khoảnh khắc kim ô mở mắt bi thương kêu lên, luồng huyền hoàng chi khí mà Trần Mặc có được lúc phong thiện đột nhiên xông vào thức hải của hắn, dung hợp với nguyên thần. Khoảnh khắc tiếp theo, nguyên thần của Trần Mặc chấn động, dường như bị một luồng sức mạnh thần bí vô hình hút lấy, dịch chuyển đến một thế giới xa lạ. Thế giới này mênh mông vô tận, thần bí rộng lớn, tràn ngập khí tức hỗn độn. Những khí tức này cổ xưa, bất hủ và vô cùng, khiến Trần Mặc cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đây là đâu? Trần Mặc đầy nghi hoặc, và ngay khi ý nghĩ dâng lên, những luồng khí cổ xưa, bất hủ này hội tụ về phía nguyên thần của hắn. Dưới đáy hồ, Trần Mặc đột nhiên khoác lên mình ánh sáng lành, thánh khiết không tì vết, khí tức nguyên thần của hắn đang từ từ tăng lên. Keng, tiếng chuông của đại đạo chi âm trở nên trong trẻo hơn, âm thanh này đã vượt ra ngoài phạm vi tai người có thể nghe thấy, linh khí lượn lờ xung quanh đột nhiên tĩnh lại, những tia sét chậm rãi di chuyển từ mặt hồ cũng lơ lửng giữa không trung. Không sai, đây chính là đại đạo chi âm. Thần thức của Hoàng Y xuyên qua mặt nước hồ, nhìn thấy Trần Mặc đang ngồi xếp bằng dưới đáy hồ, xác nhận đây chính là đại đạo chi âm, là đại đạo chi âm do Trần Mặc gây ra. Hơn nữa, nàng còn phát hiện, Trần Mặc không chỉ gây ra đại đạo chi âm, mà còn được đại đạo chấp nhận, nàng cảm nhận được khí tức sinh mệnh của Trần Mặc trở nên vô cùng nồng đậm. Dĩ nhiên những điều này, nàng không nói ra. Với kiến thức của mình, nàng chỉ biết tiên sinh linh thể sau khi bước vào linh hư cảnh hoặc thần phủ cảnh, khi cộng hưởng với đại đạo, mới có cơ hội nhất định được đại đạo chấp nhận, hấp thụ khí tức của đại đạo. Ngay cả thiên sinh linh thể cũng chỉ là có cơ hội. Trần Mặc ngay cả thiên sinh linh thể cũng không phải, làm sao có thể được đại đạo thu nhận. Nghi hoặc vừa nảy sinh, Hoàng Y đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Huyền Hoàng chi khí. Ký ức của Hoàng Y lập tức quay về lúc mới gặp Trần Mặc. Nàng nghĩ đến khả năng duy nhất này, chỉ có thể là huyền hoàng chi khí mà thôi. Huyền hoàng chi khí là bản nguyên của đại đạo, có lẽ cũng chính vì Trần Mặc mang trong mình huyền hoàng chi khí, nên mới được đại đạo chấp nhận. Hoàng Tố bên cạnh nghe Hoàng Y nói, lập tức kinh ngạc như thấy thiên nhân. Truyền thuyết kể rằng khi đột phá có thể gây ra đại đạo chi âm, điều đó cho thấy người này đã được đại đạo chú ý, được đại đạo yêu ái, phúc vận vô cùng. Trong thiên tinh giới rộng lớn, nàng cũng chỉ nghe nói có một số ít người mới có được phúc phận này. Và đúng lúc này, đại đạo chi âm ngừng lại, 49 chiếc biên trung vô hình trong hư không ẩn đi, lôi hồ bắt đầu cuộn trào, tất cả địa mạch lôi đình trong hồ đều cúi đầu về phía những chiếc biên trung vừa ẩn đi. Mặt hồ đột nhiên nổ tung, một cột nước phóng thẳng lên trời. Cùng lúc đó, một luồng hồn lực mạnh mẽ từ đáy hồ cuộn trào ra. Nguyên thần của Trần Mặc đột phá rồi. Hoàng Tố nhíu mày, cảm nhận được điều gì đó, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì hắn là thể tu, nên cảnh giới linh lực vẫn ở tam cảnh, nguyên thần tứ cảnh cũng sẽ không làm nổ tung nhục thân sao? Hoàng Tố lẩm bẩm. May mà trước đây khi tiến hành tuyển chọn danh ngạch cho Bích Ngọc Bí Cảnh, Hoàng Tố đã từng thấy nguyên thần của Trần Mặc cao hơn cảnh giới linh lực, nên lúc này cũng nhanh chóng chấp nhận được. Dưới đáy hồ. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 39. Công pháp: Cửu Thiên Đoán Thần Công, tiểu thành 132/300.000. Cảnh giới: Thần phủ cảnh sơ kỳ, 6/1 triệu. Lực lượng: 1.910.032. Thần thông: Thần Hoàng Thiên Âm, tiểu thành 269/100.000. Trần Mặc từ từ mở mắt, lẩm bẩm, lực lượng nguyên thần đã tăng hơn gấp đôi và còn vượt qua cả Hoàng Tố và Nghi Thường. Trần Mặc nội quan thức hải. Vốn dĩ thức hải của hắn là một vùng tối tăm, giống như mọi người, nguyên thần ngự ở chính giữa. Nhưng thức hải hiện tại của hắn lại huy hoàng rộng lớn, giống như một cung điện vàng son lộng lẫy, nguyên thần ngồi xếp bằng ở chính giữa, quanh thân lượn lờ khí tức cổ xưa, bất hủ, chính là khí tức đại đạo mà hắn đã hấp thụ ở thế giới xa lạ kia. Ý thức từ thức hải rút về, ánh mắt nhìn về phía Linh Ngư đang trốn sau một tảng đá, ý nghĩ vừa động, dường như có một luồng khí khóa chặt Linh Ngư, nó lập tức dãy giụa, làm cho nước hồ trở nên vần đục, nhưng chỉ một lát sau đã không còn động tĩnh. Trần Mặc hút nó lại, thu vào đai lưng không gian. Thủ pháp này trông có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng hắn lại cảm thấy thế giới trong mắt mình đã hoàn toàn khác, đối với đại đạo, thiên địa đều có những thể ngộ mới. Cũng chính vì sự thay đổi này, Trần Mặc bắt đầu có chút mong đợi tinh vực chi chiến sắp tới. Hoàng Tố chắc đã đợi ta lâu rồi. Trần Mặc vung tay, một tầng linh lực bao phủ toàn thân, ngẩng đầu lướt về phía mặt hồ. Vừa nhô đầu khỏi hồ, Trần Mặc liền cảm nhận được hai đạo ánh mắt dò xét quét tới. Trần Mặc, chúc mừng nguyên thần của ngươi đã bước vào thần phù cảnh, được đại đạo yêu ái. Hoàng Tố khẽ chớp mắt, chúc mừng. Cuối cùng cũng có một con đường đột phá rồi. Trần Mặc nhếch môi, lắc đầu, cảm thấy vô cùng khó khăn. Ngươi đã được đại đạo tiếp nhận rồi sao? Truyền âm của Hoàng Y lọt vào tai Trần Mặc. Trần Mặc nhìn sang, khẽ gật đầu. Là vì huyền hoàng chi khí trong cơ thể ngươi sao? Hoàng Y vô cùng hiếu kỳ. Trần Mặc lại gật đầu. Không tệ, Hoàng Y mím môi cười, lần này không truyền âm. Hoàng Tố nhìn sự biến hóa thần sắc của hai người, biết họ có chuyện giấu mình, trong lòng có chút không vui, nhưng không biểu lộ ra, ngược lại khẽ cười nói, cách tinh vực chi chiến còn chút thời gian, nếu ngươi đã đột phá, vậy sau này chúng ta tiếp tục tu luyện Niết Bàn Đồng Tâm Kiếp, được không? Được. Trong một khu rừng thuộc Bất Hủ Các, đột nhiên vang lên một tiếng hổ gầm chấn động trời đất, lập tức, cả khu rừng đất rung núi chuyển, cát bay đá chảy, chim muông kinh hãi tán loạn. Đợi đến khi rừng núi yên tĩnh, một bóng người từ bên ngoài bay vút vào, quỳ một gối trước một con bạch hổ lông trắng như tuyết, thân hình cao khoảng một trượng, nịnh nọt cười nói, chúc mừng thiếu chủ Kim Đan Đại Thành, vừa rồi linh mạch chấn động như hổ gầm, ta liền biết đó là điểm báo thiếu chủ phá cảnh. Bạch Ngọc Hồ tộc đi theo hệ thống tu luyện yêu tộc truyền thống. Không tu linh hư, thần phủ. Sau khi bước vào tứ cảnh, trong cơ thể sẽ kết thành yêu đan, cũng gọi là kim đan. Bạch Hồ quét mắt nhìn chiến bộc trước mặt, đứng thẳng dậy như người, sau đó một vuốt hung hăng vỗ lên cây cổ tùng cao vút bên cạnh, chỉ nghe bùm một tiếng, cổ tùng cao vút đổ sập, khói bụi mịt mù, nó từ trong khói bụi chậm rãi bước ra, mang theo một luồng vương giả chi thế, lạnh giọng nói, chuyện ta bảo ngươi dò la, đã có manh mối nào chưa? Người vừa đến liếc nhìn cây cổ tùng đổ nát, thần sắc kinh hãi nói, bẩm thiếu chủ, trong cuộc thi tuyển chọn tại tinh đấu lôi đài do Đại Hiên thư viện tổ chức, Trần Mặc đã đánh bại Mạc Sơn của Đại Hiên thư viện, kẻ có thực lực sánh ngang tứ cảnh hậu kỳ, nhưng không hiểu vì sao lại chọn rút lui. Tiểu nhân vốn tưởng hắn sẽ không tham gia tinh vực chi chiến lần này, nhưng không ngờ, trong danh sách tiền thù mà Si Diên tộc nộp cho Tinh Vực Hội, lại thấy tên Trần Mặc. Mà cho đến nay, tu vi của Trần Mặc vẫn chỉ là tam cảnh. Bạch Hồ, này chính là Bạch Phách, kẻ từng có mâu thuẫn với Trần Mặc trong viễn cổ di tích, nay hắn đã là tứ cảnh trung kỳ, nghe Chiến Bộc nói thực lực Trần Mặc sánh ngang tứ cảnh hậu kỳ, Vương Văn trên trán không khỏi nhíu lại, sau đó trong mắt lóe lên một tia hung quang. Cũng có chút bản lĩnh, nhưng Tinh Vực chi chiến đâu phải viễn cổ di tích, nếu hắn đã dám đến, ta liền khiến hắn máu nhuộm Tinh Vực. Xoẹt, vuốt hổ của Bạch Phách cào lên một tảng đá xanh dưới đất, để lại một vết cào sâu hõm. Khổ hải, Phật quang lưu ly chảy tràn trên 72 tòa núi lơ lửng, nhuộm mỗi tòa núi thành màu hổ phách. Trung tâm 72 tòa núi lơ lửng tạo thành một phù đảo hình hoa sen tám cánh, trên phù đảo sừng sững một ngôi miếu cao lớn. Một tăng nhân trẻ tuổi khoác cà sa, bước lên những bậc thang ngưng tụ từ nghiệp lực, mỗi bước chân trên bậc thang lại lưu lại một gợn sóng hình chữ vạn. Tăng nhân trẻ tuổi trông có vẻ bước chậm, nhưng chẳng mấy chốc đã leo lên phù đảo, bước vào trong ngôi miếu cao lớn. Trong miếu, tiền điện ánh sáng mờ tối, chỉ có hậu điện bên trong kim quang rực rỡ, thờ phụng một pho tượng Phật Đà. Khi tăng nhân trẻ tuổi bước vào miếu, tiền điện Phật quang rực rỡ, mỗi bước hắn đi, trên tường hai bên liền hiện lên một pho tượng La Hán nhắm mắt, những pho tượng này tựa hồ sống động, Phật nhãn dõi theo tăng nhân trẻ tuổi cho đến khi hắn đến trước pho tượng Phật Đà kim quang đại thịnh kia. Tăng nhân trẻ tuổi quỳ xuống trên bồ đoàn đặt trước pho tượng Phật Đà kim quang, mặt lộ vẻ cung kính hành lễ với Phật Đà. A Di Đà Phật. Một đạo Phật ngữ hùng hậu từ trong pho tượng Phật Đà kim quang truyền ra, gần ngay trước mắt nhưng âm thanh lại tựa hồ đến từ vạn dặm xa xôi. Pháp Nhĩ, người đã đến. Sư phụ, tăng nhân trẻ tuổi nói. Pháp Nhĩ, Tinh Vực chi chiến lần này, vi sư có một việc muốn dặn dò. Sư phụ xin cứ dặn dò, đệ tử nhất định không phụ sự ủy thác của người. Tăng nhân trẻ tuổi Pháp Nhĩ vô cùng tự tin. Tĩnh tọa La Hán gần đây suy tính, có thông linh dương nhiệt sẽ xuất hiện trong Tinh Vực chi chiến lần này, hơn nữa Tĩnh tọa La Hán còn suy tính, nếu không độ hóa thông linh dương nhiệt, nó sẽ đoạt được cơ duyên lớn nhất trong tinh cung, sau này nhất định sẽ gây ra một đại kiếp, khi đó vô số người vô tội sẽ mất mạng. Khổ hải phù độ chúng sinh, giáo hóa thế nhân, nhất định phải ngăn chặn đại kiếp này xảy ra. Thông linh dương nhiệt. Pháp Nhĩ nghe sư phụ mình nói vậy, thần sắc không khỏi chấn động, có chút kinh hãi nói, sư phụ, thông linh tộc chẳng phải đã bị khổ hải thập bát La Hán và các cường giả đương thời diệt tộc từ mấy vạn năm trước rồi sao, cớ sao vẫn còn dương nhiệt tồn tại trên đời. Khi ấy có kẻ có tội đã bao che cho hậu nhân của thông linh tộc, giúp chúng thoát khỏi sự cảm ứng của các vị tiền bối, ẩn mình giữa thế gian. Một tiếng thở dài vang lên. Pháp Nhĩ sắc mặt hơi đổi, lập tức nói, sư phụ, vậy đệ tử phải làm sao để tìm ra thông linh dương nhiệt? Đây là xá lợi của một vị tổ sư đã độ hóa thông linh ma đầu từ mấy vạn năm trước, nếu cảm ứng được thông linh dương nhiệt, nó sẽ tự khắc nhắc nhở ngươi. Một luồng sáng lưu ly từ trong kim quang Phật Đà bắn ra, rồi lẳng lặng lơ lửng trước mặt Pháp Nhĩ. Pháp Nhĩ đưa hai tay ra đỡ lấy, cất xá lợi đi rồi trịnh trọng nói, đệ tử nhất định sẽ độ hóa thông linh dương nhiệt. Đi đi. Bách Hoa Các. Một nữ tử cao giáo khoác bạch bào hạc trướng, đôi mắt đẹp ẩn chứa đại đạo chân ý, dáng vẻ anh tư hiên ngang xuất hiện trước mặt Thủy Linh Lung, cung kính hành lễ, sư phụ. Niệm Chân, trong bảy đệ tử chân truyền, ngươi là người được vi sư coi trọng nhất, Tinh Vực chi chiến lần này sẽ do ngươi dẫn đội, đừng để vi sư thất vọng. Thủy Linh Lung quay người lại, đôi mắt long lanh như nước mùa thu nhìn nữ tử cao giáo, trong mắt có một tia tử quang chợt lóe qua. Nữ tử cao giáo được Thủy Linh Lung gọi là Niệm Chân cung kính vâng lời. Trong Tinh Vực chi chiến lần này, có một người mà ngươi cần phải chú ý. Thủy Linh Lung nói, người này tên là Trần Mặc, phò mã của Đại Hiên Thập Tam Công Chúa, nay đại diện cho Si Diên tộc tham chiến, hắn rất không đơn giản, nếu được, ngươi nên kết một thiện duyên với hắn. Trần Mặc, từ Niệm Chân khẽ gật đầu, ghi nhớ cái tên này. Đại La Kiếm Tông, Hậu Sơn, Trần Trọng đứng thẳng tắp sau một tảng đá lớn, mặt lộ vẻ vui mừng mong đợi, dường như đang chờ đợi ai đó. Bỗng nhiên, một bàn tay ngọc vỗ lên vai hắn, giọng nói êm tai truyền đến. Ngốc tử, đợi lâu rồi sao? Sư tỷ, Trần Trọng quay người lại, thấy Diệp Hy Nguyệt thì vui mừng ra mặt, rồi có chút đỏ mặt gãi gãi sau gáy, nói, không có, ta cũng vừa mới tới thôi. Diệp Hy Nguyệt mím môi cười, rồi đưa tay điểm vào mi tâm Trần Trọng, giọng nũng nịu nói dối cũng không biết, thoáng cái đã lộ rồi. Trần Trọng càng thêm hoảng loạn, mặt đỏ bừng, có chút luống cuống. Thấy bộ dạng này của Trần Trọng, Diệp Hy Nguyệt dường như rất vui, khúc khích cười không ngớt. Một lát sau, Diệp Hy Nguyệt nói, được rồi, không trêu ngươi nữa. Ngồi đi. Trần Trọng rất nghe lời Diệp Hy Nguyệt, ngoan ngoãn ngồi xuống bãi cỏ, lưng thẳng tắp. Diệp Hy Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Trần Trọng, mặt hơi ửng hồng nhìn nghiêng gò má hắn, rồi tựa người vào, đầu gác lên vai Trần Trọng. Thân thể Trần Trọng cứng đờ, định nhích sang bên cạnh một chút. Đừng động, Diệp Hy Nguyệt khẽ hờn dỗi xen lẫn thẹn thùng. Trần Trọng quả nhiên không động đậy nữa. Diệp Hy Nguyệt luồn một tay qua dưới cánh tay trái của Trần Trọng, rồi ôm lấy tay hắn, nói, sư đệ, Tinh Vực chi chiến lần này, ngoài những người dự thi, phụ thân còn định dẫn theo một số người đi để mở mang tầm mắt, ta đã thưa với phụ thân rồi, đến lúc đó ngươi sẽ đi cùng ta. A, Trần Trọng lập tức căng thẳng, nói, sư tỷ, ngươi đã nói chuyện của chúng ta với tông chủ rồi sao? Phải đó, ngươi sợ à? Diệp Hy Nguyệt cười nói. Nghe vậy, Trần Trọng có chút luống cuống tay chân, nói năng cũng run rẩy, sư tỷ, ta không có ý đó, ta, xuất thân bần hàn, thiên phú lại kém, không xứng với sư tỷ. Tông chủ, nói đến cuối, Trần Trọng lại có chút mong chờ nhìn Diệp Hy Nguyệt, tông chủ. Ngài ấy, đồng ý rồi sao? Ngươi mơ đẹp thật. Diệp Hy Nguyệt khẽ lườm Trần Trọng một cái, thấy hắn lập tức ỉu xìu thất vọng, nàng lại che miệng cười trộm, cười một lúc lâu mới nói, đúng là ngốc tử, ta chiêu ngươi đó. Ta nói với phụ thân, để thể hiện tông chỉ quan tâm đệ tử, đại công vô tư của tông môn, nên cũng chuẩn bị dẫn theo vài đệ tử ngoại môn, việc này do ta phụ trách, ta đã chọn ngươi và cả Nặc ca ca. Sư tỷ, nghe vậy, Trần Trọng vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa cảm thấy có chút thất vọng, nói, ngươi chỉ biết chiêu ta. Diệp Hy Nguyệt thu lại nụ cười trêu chọc trên mặt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trần Trọng, năm ngón tay phải của nàng đan vào 10 ngón tay trái của hắn, khẽ nói, sư đệ, ta sẽ đợi đến khi ngươi chuẩn bị xong xuôi, rồi mới thưa với phụ thân. Nhưng ngươi cũng yên tâm đi, phụ thân ta là người rất khoan dung. Sư tỷ, Trần Trọng chăm chú nhìn vào mắt Diệp Hy Nguyệt, trong lòng vô cùng cảm động. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Hy Nguyệt thâm tình ngắm nhìn gương mặt kiên nghị mà chất phác của tình lang, không khỏi khép mi lại. Vậy mà Trần Trọng quả không hổ là kẻ ngốc, hồi lâu vẫn chẳng có động tĩnh gì. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại mấy tháng nữa trôi qua. Trên Tử Tịch Lôi Hồ, Trần Mặc, Hoàng Y, Hoàng Tố ba người lơ lửng trên không, tạo thành thế chân vạc. Ánh mắt Trần Mặc và Hoàng Tố vô cùng nghiêm nghị, sau khi Hoàng Y khẽ gật đầu, động tác của hai người liền trở nên cực kỳ ăn ý. Tinh huyết làm củi, hỏa trận đúc kiếp. Trần Mặc gầm nhẹ, giọng nói mang theo âm hưởng kim khí, kim quang trong mắt hắn tăng vọt. Đồng lòng đồng niệm, niết bàn cùng hưởng. Hoàng Tố khẽ quát, thanh âm như suối lạnh gõ vào ngọc, toàn thân nàng tỏa ra vầng sáng đỏ rực. Hai người động tác đồng bộ, nhanh như chớp. Trần Mặc đột nhiên chụm ngón tay thành kiếm, không chút do dự đâm vào đàn trung huyệt nơi tâm khẩu, đầu ngón tay kim quang tuôn trào, một giọt tâm đầu tinh huyết rực rỡ như vàng nóng chảy, bên trong tựa như có một mặt trời thu nhỏ đang bùng cháy, bị cưỡng ép đẩy ra. Giọt tinh huyết này vừa xuất hiện, sắc mặt hắn lập tức tái đi vài phần, khí tức cũng hơi suy yếu, giọt tinh huyết màu vàng kim ẩn chứa bản nguyên của Kim Ô Xí Thiên Công và tinh hoa sinh mệnh kia như sao băng rơi xuống chân hắn. Cùng lúc đó, về phía Hoàng Tố, nàng lật cổ tay ngọc, đầu ngón tay vạch một vết sâu trong lòng bàn tay trái, một giọt tinh huyết đỏ rực như được ngưng tụ từ lửa theo đó rỉ ra. Đồng thời, sắc mặt nàng cũng hơi tái nhợt, nàng úp lòng bàn tay xuống, giọt tinh huyết cùng với giọt tinh huyết của Trần Mặc đồng thời rơi xuống. Không cần ai lên tiếng, cùng với hai giọt tinh huyết rơi xuống, hai người đồng thời thúc dục niết bàn chân ý đã tu thành. Oanh, một vòng lửa cực kỳ rực rỡ, viền ngoài là ngọn lửa hai màu vàng đỏ vô cùng cuồng bạo, lấy điểm rơi của hai giọt máu làm trung tâm, ầm ầm nổ tung. Vầng sáng lửa này không khuếch tán một cách vô định, mà như có sinh mệnh, lập tức khắc lên mặt hồ vô số trận văn hỏa diễm huyền ảo phức tạp, ẩn chứa niết bàn chân ý cổ xưa. Ầm ầm, trong phút chốc, cả Tử Tịch Lôi Hồ rung chuyển dữ dội, mặt hồ bốc lên hơi nóng nghi ngút, lượng lớn nước hồ trở nên nóng bỏng rồi bốc hơi. Một pháp trận khổng lồ đường kính 10 trượng, được tạo thành hoàn toàn từ lửa hai màu vàng đỏ, lập tức thành hình. Cốt lõi của trận văn là hai hư ảnh phượng hoàng lửa đầu đuôi nối liền, tư thái cao nhã thần thánh nhưng lại mang theo khí tức hủy diệt. Một luồng nhiệt lãng kinh hoàng tựa như đến từ thời viễn cổ, vừa có thể thiêu rụi vạn giới lại vừa có thể thai nghén tân sinh, xông thẳng lên trời, đốt tầng mây âm u trên không thành một lỗ hồng khổng lồ. Ánh sáng vàng đỏ chiếu rọi khắp vùng hoang vu chết chóc quanh Tử Tịch Lôi Hồ. Trận khởi, hai người tâm ý tương thông, đồng thời ấn hai lòng bàn tay xuống niết bàn hỏa trận dưới chân. Toàn thân Trần Mặc kim quang bùng nổ, linh lực nóng bỏng hùng hậu như hùng thủy vỡ đê, điên cuồng rót vào pháp trận. Hư ảnh phượng hoàng vàng kim đại diện cho dương, trong trận lập tức ngưng thực, cất lên tiếng kêu trong trẻo xé đá xuyên vàng. Hai cánh giang rộng, cuộn lên kim diễm mút trời. Hoàng Tố thì nhắm mắt ngưng thần, dòng linh lực phượng hoàng màu đỏ rực cuồng bạo mà thuần khiết như trăm sông đổ về một biển, hội tụ vào trong trận. Hư ảnh phượng hoàng đại diện cho âm, theo đó ngưng thực, đôi cánh vẫy lên, mang theo ngọn lửa đỏ rực cuồng bạo ẩn chứa khí tức tịch diệt bùng lên, không hề đối chọi với kim diễm, mà tại nơi giao nhau của hai con phượng hoàng ở cốt lõi trận pháp, hình thành một sự cân bằng kỳ dị, mang tính hủy diệt. Hai luồng sức mạnh dưới sự chuyển hóa của niết bàn hỏa trận, lấy tinh huyết của hai người làm môi giới, bắt đầu quá trình dung hợp và thăng hoa kinh hoàng. Tại trung tâm trận, nơi âm dương song phượng quấn quanh, không gian bắt đầu vặn vẹo, sụp đổ, ánh sáng vàng và đỏ điên cuồng đan xen, hủy diệt lẫn nhau. Mỗi lần hủy diệt đều giải phóng ra một luồng xung kích đủ để xé rách đất trời, nhưng lại bị trận văn vững chắc khóa chặt. Mỗi lần tái sinh, lại khiến cho ánh sáng ở cốt lõi trận pháp trở nên thuần khiết hơn, trắng sáng hơn. Kiếp thành, hai người đồng thời quát lớn, hai lòng bàn tay cùng lúc kết thành một đồng tâm ấn quyết huyền ảo, từ xa chỉ về phía Hoàng Y đối diện. Trong khoảnh khắc, điểm sáng thuần trắng bị nén đến cực hạn ở trung tâm trận dường như đã nhận được mệnh lệnh cuối cùng. Một tiếng phượng hót tựa như đến từ thuở khai thiên lập địa, ẩn chứa uy nghiêm vô tận và ý chí hủy diệt, vang vọng khắp trời cao. Tất cả ánh sáng, tất cả năng lượng, tất cả trận văn của niết bàn hỏa trận, trong khoảnh khắc này, đều như trăm chim về tổ, điên cuồng lao về điểm cốt lõi thuần trắng kia. Ánh sáng thuần trắng đột nhiên phình to, kéo dài ra. Không còn là một quả cầu ánh sáng, mà hóa thành một cột sáng chỉ dày bằng cánh tay, nhưng lại cô đọng đến mức không thể tả. Một cột sáng thuần trắng được tạo thành từ năng lượng niết bàn và kiếp nạn. Bên trong cột sáng, có thể lờ mờ nhìn thấy hai hư ảnh phượng hoàng hoàn toàn được tạo nên từ phù văn năng lượng đang quấn quýt bay lượn. Cột sáng này bỏ qua không gian, bỏ qua thời gian, lập tức bắn về phía Hoàng Y. Dù Hoàng Y đã có chuẩn bị, trong mắt nàng vẫn lóe lên một tia kinh hãi. Là người, thử nghiệm, sau khi hai người thành công, nàng liền đề nghị kiểm tra thần thông của họ một phen. Để kiểm tra kỹ hơn, nàng đã ngưng tụ một đạo linh thân tứ cảnh hậu kỳ, để đánh giá toàn diện về các mặt như uy lực, tốc độ của Niết Bàn Đồng Tâm Kiếp. Chỉ riêng phương diện tốc độ của thần thông này đã vượt ngoài dự liệu của nàng. Không tiếng nổ, không âm vang, đạo quang trụ thuần trắng kia đã xuyên thủng linh thân của Hoàng Y. Dưới sự chiếu rọi của quang trụ thuần trắng, từ điểm tiếp xúc, linh thân lặng lẽ vỡ vụn, tiêu biến, hóa thành bụi hạt vô hình. Quang trụ thế đi không giảm, tốc độ thậm chí còn vượt qua lúc trước, bắn thẳng vào một ngọn núi đá cách ngàn trượng phía sau nơi linh thân Hoàng Y tiêu tán. Chỉ nghe một tiếng nổ long trời, ngọn núi đá kia ầm ầm sụp đổ, đá vụn văng tung tóe, khói bụi mút trời. Tại nơi linh thân tịch diệt, bản thể của Hoàng Y hiện ra, nàng nhìn hai người sắc mặt hơi tái nhợt, kinh ngạc nói, xem ra ta đã đánh giá thấp uy lực của thần thông hợp kích này, đáng lẽ nên ngưng tụ một đạo linh thân tứ cảnh viên mãn, hoặc do ta đích thân thử nghiệm mới phải. Nói là vậy, nhưng linh thân tứ cảnh hậu kỳ do Hoàng Y đích thân ngưng tụ, thực lực chắc chắn vượt xa tu sĩ tứ cảnh hậu kỳ thông thường, tóm lại không phải hạng người như Mạc Sơn có thể so bì. Uy lực này, quả thực khủng khiếp, Trần Mạc lộ vẻ kinh ngạc, đây mới chỉ là nhập môn, nếu đại thành, e rằng sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Hắn nhìn sang Hoàng Tố bên cạnh, khẽ cười nói, xem ra nỗ lực bấy lâu nay không hề uổng phí. Hoàng Tố đầu ngọc khẽ cúi, trong mắt lóe lên một tia e lệ rồi mới ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, đáng tiếc phải dùng tinh huyết thúc dục, khó mà thường xuyên sử dụng. Trần Mặc lặng lẽ gật đầu, có lẽ do khoảng thời gian này hai người phần lớn đều ở trạng thái tâm ý tương thông, hắn phát hiện trong ánh mắt nhìn Hoàng Tố đã có thêm những điều khác lạ. Hắn xua tan tạp niệm trong lòng, nhìn Hoàng Y, nói, sư tôn, chiến sự tinh vực còn bao lâu nữa sẽ bắt đầu? Hoàng Y khẽ búng ngón tay tính toán, rồi đôi môi đỏ mỏng khẽ thốt, còn 5 ngày nữa. 5 ngày. Trần Mặc liếc nhìn bảng hệ thống. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 39. Công pháp, Kim Ô Xí Thiên Công, đã viên mãn, đạt đến niết bàn cảnh có thể tiến giai. Cảnh giới, Linh Luân cảnh viên mãn. Lực lượng, 1.320.000. Kỹ năng, Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 4.411.110/6, xạ Nhật Tiễn trung cấp 132.539/3, thần nhiên pháp cao cấp 3.500/250.000, thao thiết pháp viên mãn 20.498/50.000, mật tông song luyện pháp viên mãn 209/20.000, du long bộ viên mãn 790/50.000, vạn cổ bất hủ thể, đại thành 173.250/300.000, chu thiên kiếm trận, đại thành 7.609/49.999, thiên hỏa phượng vũ ấn tiểu thành 1.046/100.000, thần ma vạn tượng ấn, nhập môn, đào một ấn, phượng hoàng ấn, thanh long ấn, ngục hỏa hồng liên, nhập môn 7.932/10.000. Thanh long tù thiên chỉ tiểu thành 708/100.000, thất thập nhị sát, không thể tiến giai, niết bàn đồng tâm kiếp tiểu thành 13/50.000. Đã 8 linh luân rồi, cảnh giới linh lực vẫn ở linh luân cảnh viên mãn. Trần Mặc thầm thở dài. Dù lực lượng đã tăng thêm 10 vạn, nhưng linh luân này, rốt cuộc khi nào mới có hồi kết? Trong khoảng thời gian này, tuy hắn và Hoàng Tố vẫn luôn tu luyện niết bàn đồng tâm kiếp, nhưng cũng không ít lần sử dụng thao thiết pháp để thôn phệ địa mạch lôi đình trong hồ, 8 linh luân đều đã tu luyện ra, nhưng vẫn không thể chạm tới ngưỡng cửa linh hư cảnh. 4 ngày tiếp theo, ba người Trần Mặc vẫn ở lại từ tịch lôi hồ, cho đến ngày thứ 5, Hoàng Y nhận được thông báo từ trong tộc, liền dẫn hai người trở về Đan Huyệt Sơn. Trên quảng trường Đan Huyệt Sơn, có người ngựa lặng lẽ chờ đợi, nhìn vào chính là Thái Thượng Trưởng lão Phượng Thích, Đại Trưởng lão Phượng Niên, 9 người tham gia chiến sự tinh vực cùng vài tộc nhân đi theo để mở mang tầm mắt. Trong 9 người này, kẻ có thực lực yếu nhất cũng là tứ cảnh hậu kỳ. Tổng cộng có 5 tu sĩ tứ cảnh viên mãn. Trong số 5 tu sĩ tứ cảnh viên mãn này, người lớn tuổi nhất đã hơn 200 tuổi, tên là Phượng Nghi, nhưng lại mang dáng vẻ thanh niên, dung mạo cũng vô cùng tuấn tú, phong lưu phóng khoáng. Người nhỏ tuổi nhất cũng đã hơn 80 tuổi, tên là Phượng Nguyên. Ngay lúc này, nơi chân trời xa xăm, một đạo hoa quang lướt tới, trong chớp mắt, ba bóng người đã đáp xuống quảng trường. Ánh mắt của Phượng Thích và những người khác đều quét tới. Trần Mặc, ta đã đột phá đến tứ cảnh rồi, sao ngươi vẫn là tam cảnh? Hoàng Linh Linh, người đi theo để quan chiến mở mang tầm mắt, vô tư bước tới, khi ánh mắt quét qua Trần Mặc, nàng thoáng ngẩn người. Lời này không hề có ý châm chọc, hoàn toàn là sự bất ngờ. Dù sao vào lúc này, không ai dám coi thường thiên phú tu luyện của Trần Mặc, ai cũng biết Trần Mặc là một thiên tài, một nhân vật kiệt xuất. Cũng chính vì lẽ đó, Hoàng Linh Linh đã đột phá đến tứ cảnh, nên mới kinh ngạc khi thấy Trần Mặc lại vẫn chưa đạt tới tứ cảnh. Phải, Hoàng Linh Linh là đơn tu linh lực tứ cảnh, tất nhiên không nhìn thấu được nguyên thần của Trần Mặc đã bước vào tứ cảnh. Nàng vừa dứt lời, phía sau đã có vài người kinh ngạc thốt lên. Linh lực vẫn là tam cảnh viên mãn, vì sao nguyên thần đã bước vào thần phù? Hiển nhiên, Phượng Nghi và những người khác đã phát hiện Trần Mặc có điều bất thường, nhưng rất nhanh liền có suy nghĩ giống Hoàng Tố, chẳng lẽ vì hắn là tam pháp đồng tu sao? Trần Mặc đã sớm chứng minh thực lực của mình với thế nhân. Bởi vậy, dù cảnh giới linh lực của hắn vẫn là tam cảnh viên mãn, Phượng Nghi và những người này cũng không hề khinh thường Trần Mặc. Cái gì? Hoàng Linh Linh nghe thấy tiếng thì thầm phía sau, ánh mắt lấp lánh, đi một vòng quanh Trần Mặc, nói ta còn đang thắc mắc tại sao ngươi vẫn là tam cảnh, thì ra là dồn hết công phu đi tu luyện nguyên thần rồi. Hoàng Linh Linh chỉ cho rằng Trần Mặc đã dồn hết thời gian vào nguyên thần. Ánh mắt nàng chuyển sang Hoàng Tố bên cạnh Trần Mặc, kinh ngạc nói, Đường tỷ, sao tỷ lại đến cùng Trần Mặc, chẳng lẽ khoảng thời gian này, hai người vẫn luôn ở cùng nhau? Ngay lúc Hoàng Tố không biết trả lời thế nào. Thôi được, người đã đến đông đủ, vậy thì lên đường thôi. Phượng Thích lên tiếng, uy quyền của Thái Thượng Trưởng Lão, không ai dám khiêu khích. Hoàng Linh Linh lập tức ngậm miệng. Hoàng Tố cũng dứt khoát không giải thích nữa. Đại La Kiếm Tông, dưới chân một ngọn cô phong vạn trượng, sừng sững như một thanh lợi kiếm cắm thẳng vào lòng đất. Một cánh cửa đá từ từ mở ra, phía sau cửa đá, một bóng người từng bước đi ra. Khi đến gần mới phát hiện đó là một thanh niên mặc áo vải xám, nhưng hai mắt hắn lại bị một dải vải đen quấn quanh. Cả người hắn trông bình thường không có gì đặc biệt, nhưng toàn thân lại tỏa ra kiếm ý ngút trời vô cùng sắc bén. Đột nhiên, tai hắn khẽ động, dường như cảm ứng được điều gì, bèn nói, bá phụ đã đến, cớ sao còn chưa hiện thân. Ha ha, chúc mừng thế chất thần công đại thành, chiến sự tinh vực lần này, ắt sẽ giành được ngôi đầu. Một bóng người hiện ra trước mặt thanh niên áo xám, chính là tông chủ Đại La Kiếm Tông, Diệp Bạch Uyên. Vẫn phải đa tạ bá phụ đã chiếu cố trong khoảng thời gian này, nếu không được bá phụ cho phép vào kiếm trùng này thăm mộ, vãn bối khó có được ngày hôm nay. Thanh niên áo xám khiêm tốn hữu lễ. Diệp Bạch Uyên đưa tay lên cười nói, thế chất nói đùa rồi, ta và nhà ngươi vốn là thế giao, đây chẳng qua là việc nhỏ mà thôi, ngược lại chiến sự tinh vực lần này, còn cần thế chất chiếu cố thêm cho đệ tử kiếm tông ta. Bá phụ yên tâm, Vân Tiêu Môn và Đại La Kiếm Tông vốn là một nhà, việc này cứ giao cho vãn bối. Diệu Âm Tông, một nơi thánh khiết. Trong tầng mây, một vầng hào quang thánh khiết chiếu rọi xuống, trong vầng hào quang hiện ra một bóng người, nàng thần tư ngọc cốt, siêu nhiên trần thế, không nhìn rõ dung mạo, toàn thân đều bị hào quang mờ ảo bao phủ, mang theo khí tức thần thánh. Nàng theo vầng hào quang từ từ hạ xuống mặt đất, đến trước mặt một mỹ phụ nhân đã đợi nàng từ lâu, khẽ cúi người hành lễ, giọng nói như những viên kim cương vỡ nhẹ nhàng rơi vào chén lưu ly, sư tôn. Mỹ phụ nhân nhìn ngắm nữ tử một lúc, lát sau lộ ra vẻ hài lòng, nói, chiến sự tinh vực lần trước, trên Tiềm Long bảng và Thiên bảng, Diệu Âm Tông ta lại không có một ai được ghi danh, hiến thế nhân cười nhạo tông ta còn không bằng Bách Hoa Các mới nổi, mất hết thể diện. Lần này ngươi bế quan trăm năm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.